Chương 1032, Thất tình đạo pháp. Cái này ba y cố khí tức, thân ở thanh quang bên ngoài người căn bản cảm giác không thấy, nhưng nhìn khí tức kia ngưng tụ mà thành cự đại bóng người, lại là để bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bóng người kia, thình lình liền là Khương Vân nói cách khác, ở mảnh này màu xanh thiên địa chi gian, loại trừ tôn này đỉnh thiên lập địa, như là pho tượng đông phương bắc bên ngoài, lại tăng thêm một cái đồng dạng cự đại Khương Vân. Cả hai vẫn như cũ như là vừa rồi đồng dạng, đối mắt nhìn nhau, nhưng đều là không nói không động. Còn như thân ở đông phương bắc trên lòng bàn tay Khương Vân, cũng là không có chút nào động tác, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền. Cái này tự nhiên để mọi người xem chính là không hiểu ra sao. Khương Vân thi triển đây là cái gì thuật pháp không biết, bất quá lẫn nhau đều làm ra như thế một tôn như đồng hóa thân đồng dạng thân ảnh, nhưng lại không xuất thủ công kích. Đây là đang làm cái gì mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Khương Vân cùng hắn tôn này nhân ảnh đột nhiên động. Chỉ bất quá, động cũng không phải là thân thể, mà là cả hai trên mặt, có biểu lộ biến hóa. Chỉ là loại biến đổi này, xem ở trong mắt mọi người, lại là để bọn hắn nghi hoặc càng sâu. Bởi vì cả hai trên mặt biểu lộ không ngừng biến đổi, khi thì là lộ ra nụ cười, khi thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí, khi thì lại là yêu thương đầy mặt, khi thì lại là hoảng sợ muôn dạng mà bọn hắn cũng không biết rõ. Ngay tại Khương Vân cùng pho tượng cả hai biểu lộ không ngừng biến hóa trong quá trình, kia phương thanh sắc bầu trời cùng đại địa, vờ ơ y ma cu nở dê bắt đầu có rất nhỏ vằn mẹo. Thậm chí, tiểu liền đông phương bác tôn này pho tượng trên mặt ngưng kết lạnh lùng, cũng là có một chút buông lỏng. Chỉ có cổ bất lao tại Khương Vân trên mặt biểu lộ biến hóa bên trong, thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra, đây là thất tình, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh mà lại cổ bất lao ánh mắt cu nở dê nhìn về phía thân ở tam tải không gian bên ngoài kia đông phương bác, nói tiếp. Cái này cũng không phải là thuật pháp đạo thuật, đồng dạng là đạo pháp thất tình đạo pháp cổ bất lao trong mắt đột nhiên sáng lên quan mang, trên mặt cũng là có vẻ vui mừng, tốt một cái Khương Vân Đông Phương Bắc dùng thiên địa nhân. Tam tải khô nở hắn vừa ơ y ma nghĩ đến dùng thất tình phá đi cổ bất lao suy đoán một chút cũng không sai. Khương Vân bây giờ thi triển liền là hắn trước đây không lâu vừa mới lĩnh ngộ, giấu tại nhân gian đạo bên trong thất tình chi thuật thất tình phân biệt đối ứng 7 cái đạo kha cờ nhau thuật, nhưng là một khi thất tình đạo thuật toàn bộ lĩnh ngộ về sau. Liền sẽ lại thêm ra một loại thuật, cũng chính là hiện tại Khương Vân thi triển. Đương nhiên, đó đã không phải là thuật, mà là đạo pháp, thất tình đạo pháp, di thủ hát phát thất tình, thiên địa vạn vật đều là có Khương Vân dùng thất tình ngưng tụ thành nhân ảnh đi đối mặt đông phương bác biểu tượng nhân đạo nhân ảnh, nhìn qua tựa hồ là ai cu nở dê không hề động, nhưng trên thực tế cả hai chi gian, cũng đã đang tiến hành một loại uy mắng đo sư cờ tam tài sở di đáng sợ, cũng là bởi vì bọn chúng là đứng ở vạn đạo chi đỉnh, không thể dung chuyển. Thế nhưng là. Tam tải cu nở dê đồng dạng thuộc về vạn vật, tự nhiên cu nở dê đã bao hàm thất tình, cho nên Khương Vân dùng thất tình lay chi tại đông phương bắc cùng Khương Vân kêu y mắng đối kháng phía dưới. Theo thời gian trôi qua, mọi người rốt cục có thể nhìn thấy, đông phương bắc nhân ảnh trên mặt, thình lình cu nở dê bắt đầu có biểu lộ. Ban đầu thời điểm, biểu lộ xuất hiện 10 phần cứng ngắc, nhìn qua cũng là vô cùng quỷ dị, nhưng thời gian dần trôi qua, nhân ảnh biểu lộ biến hóa càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng vờ ơ y ma cùng Khương Vân thất tình nhân ảnh trên mặt biểu lộ biến hóa, giống nhau như lúc. Cũng liền tại lúc này, soạt soạt giòn vang thanh âm không ngừng vang lên, kia phương thanh sắc bầu trời cùng đại địa, thậm chí tính cả đồng phương bắc pho tượng phía trên, tất cả đều xuất hiện vết dạn. Oanh nương theo lấy những này vết dạn xuất hiện, lại là một tiếng nổ rung trời chuyển đến. Mà trong tiếng nổ, màu xanh bầu trời đại địa, tính cả kia đồng phương bắc nhân ảnh, cùng nhau nổ ra. Cũng liền tại lúc này, thân tại bốn phía xung quanh tất cả mọi người. Tất cả đều cùng nhau cảm thấy có ba y cố khí tức đột nhiên xông về trong cơ thể của mình, đồng thời hóa thành đủ loại khác biệt hình tượng. Những hình ảnh này, đối với bọn hắn mỗi người tới nói đều là cực kỳ quen thuộc, bởi vì đó là bọn họ ở sâu trong nội tâm chỗ mềm mại nhất từng màn kinh lịch. Những kinh nghiệm kia, có lẽ ngọt ngào, có lẽ yêu thương, có lẽ sợ hãi, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là bọn hắn một loại nào đó tình thể hiện theo những hình ảnh này xuất hiện, cũng làm cho bọn hắn từng cái trên mặt. Tất cả đều bắt đầu có khác biệt biểu lộ biến hóa, có mặt mũi tràn đầy vui sướng, có cười bên trong mang nước mắt dù là liền thiên địa đều trốn không thoát tình chi bối rối, làm sao hướng là bọn hắn. Thậm chí tiểu liền cổ bất lao cùng Lữ Luân mấy người cũng không thể ngoại lệ đây chính là thất tình đạo pháp trô đáng sợ thất tình chi niệm, có thể để vạn linh say mê phốc đông phương bắc trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui lại, mà Khương Vân thất tình nhân ảnh cũng là ầm vang hỏng mất ra. Tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao tỉnh táo lại. Mà cảm thụ được trên mặt mình còn chưa biến mất nụ cười, còn chưa khô cạn nước mắt, để bọn hắn từng cái trong lòng rất là chấn kinh, càng là có nghĩ mà sợ cảm giác. Vừa mới đắm chìm trong thất tình trạng thái phía dưới bọn hắn, đối với chuyện ngoại giới căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Giống như khi đó Khương Vân, hoặc là những người khác thư A Cơ ra tay với bọn họ, hậu quả kia đơn giản liền là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần kiên kỵ. Lúc trước Khương Vân đối kháng đạo tôn, mượn dùng chính là cửu tộc chi lực, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là đó cũng không phải là Khương Vân chính mình lực lượng, thế nhưng là bây giờ cái này thất tình nhân ảnh, cũng tuyệt đối là Khương Vân chính mình nắm trong tay. Khương Vân lại là không để ý tới ý nghĩ của mọi người, hai mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Bắc, chậm rãi cất bước, hướng về đối phương đi đi qua. Mà Đông Phương Bắc trên mặt QNZ lần nữa nổi lên một cái nụ cười quỷ dị nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, sư phụ truyền cho ngươi cửu tế thiên thuật, là tới từ ai câu nói này nói chuyện, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là một bên cổ bất lao lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà lại kia từ đầu đến cuối đặt tại tuổi nhỏ Đông Phương Bắc trên đầu bàn tay cũng là có chút chìm xuống. Đông Phương Bắc ngay sau đó nói, sư phụ nhất định chưa nói với ngươi, cửu tế thiên thuật, đến từ cửu tộc một trong tịch tộc, liền là năm đó sư phụ giúp đỡ đạo tôn, tự tay đi diệt đi nhất tộc mà ta, làm sư phụ đại đệ tử, ngươi đại sư huynh, liền là tịch tộc, duy nhất còn sống hậu nhân. Cứ việc Khương Vân đã để chính mình kiệt lực không bị Đông Phương Bắc lời nói ảnh hưởng, nhưng là giờ này khắc này, nghe được Đông Phương Bắc lời nói này, lại làm cho trái tim của hắn căn bản không bị khống chế trùng điệp nhảy một cái. Trước đó làm được bước chân cũng là xuất hiện một chút đình trệ. Thậm chí, Khương Vân khỏe mắt càng là lặng lẽ liếc nhìn không xa chi chỗ sư phụ, còn có sư phụ bên cạnh kia mặt mũi tràn đầy mở mịt Đông Phương Bắc. Không chỉ là Khương Vân, tất cả mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mặc dù trong bọn họ đại đa số người cũng không biết Khương Vân cùng Đông Phương Bắc sư phụ đến cùng là ai, nhưng là người này vờ ơ y ma cũng là đứng tại đạo tôn một bên. Chẳng những tự tay tiêu diệt cửu tộc bên trong tịch tộc, hơn nữa còn đem tịch tộc duy nhất hậu nhân thu làm chính mình đại đệ tử, loại hành vi này thật là không phải cái gì quang minh lỗi lạc tiến hành, nhất là đối với tịch tộc kia duy nhất hậu nhân tới nói, chẳng khác gì là bị chính mình diệt tộc cửu nhân cho nuôi dưỡng trưởng thành. Giống như không biết thì thôi, nhưng là hắn một khi biết rõ, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối sẽ để hắn vô cùng thống khổ. Ngươi ngậm miệng, Khương Vân từ trong hàm răng gạt ra cái này ba chữ, đống nhiên bước nhanh hơn, hắn nhất định phải nhanh lên giết đối phương, không thể lại để cho đối phương nói tiếp. Ngươi không tin có đúng không? Không tin ngươi có thể tùy ý tìm người hỏi một chút, cửu tế thiên thuật, có phải hay không tịch tộc bí mật bất truyền, mà sư phụ sở dĩ lưu ta một mạng, đồng thời đem ta thu làm đệ tử, cũng chính là vì đạt được cái này cửu tế thiên thuật. Mà ta, là duy nhất nắm giữ cửu tế thiên thuật người. Đông Phương Bắc cười nhạt một cái nói, ngươi không tin không quan hệ, ta có thể hiện ra cho ngươi xem cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cửu tế thiên thuật.